Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, chỉ thấy bóng dáng, không nghe thấy âm thanh. Trời sinh chiến sĩ cũng không phải gọi không. Thân thể bản năng đối với nguy hiểm dự báo. Weevil đại đao trong tay quét ngang liền đầu đều không có chuyển. Cứ như vậy thẳng tắp hướng phía bên cạnh thân chém tới. Đối diện một cỗ kình phong đánh tới. Zephyr theo bản năng đem hai tay khoanh gác ở trước người. Keng, một tiếng kim loại va chạm bạo khởi. Lấp lóe trên bong thuyền bóng đen bỗng nhiên một trận. Lộ ra lúc đầu bộ dáng. Tiếp theo tại Weevil đại đao dưới. Hiu, Weevil giơ tay vừa nhấc. Lại xinh xinh đem Zephyr quăng bay đi ra ngoài. Cái hướng kia là biển cả. Bịch một tiếng. Trong dự liệu. Cũng là ngoài dự liệu. Trước hải quân đại tướng Black Arm Zephyr lại bị Weevil trực tiếp quét bay đến trong biển rộng đi. Cột buồm phía trên Don Jill biến sắc. Kinh ngạc nhìn phía dưới chiến đấu. Chà chà. Ta còn thực sự là xem thường ra hỏa này lực lượng a. Một kích đem đại tướng quăng bay ra hơn 100 mét khoảng cách. Cái này mẹ nó. Don Jill tự nhận là làm không được. Bất quá nghĩ lại. Don Jill lại bình thường trở lại. Lực lượng không phải hắn cường hạng. Làm gì nhất định phải tại đối phương cường hạng bên trên so đâu. Zephyr lão sư. Đám người thấy thế. Đầu tiên là giật mình. Ngay sau đó phong một trận nhào tới. Anh cầm trong tay đoản kiếm. Mạnh mẽ vây quanh Weevil sau lưng. Giấu giếm sau lưng trong lòng bàn tay lóe ra một vòng màu đỏ tím vầng sáng. Modo Modo Nomi năng lực. Chỉ cần bị trong tay nàng tử hồng sắc quang choáng chạm đến, liền có thể ngã lui 12 năm sinh mệnh. Nếu như tuổi tác không đủ để rút lui 12 năm, như vậy thì hội triệt để biến mất tại thế giới này. Cẩn thận tiểu nha đầu kia. Bakin bỗng nhiên lên tiếng hét lớn. Weevil lập tức từ bỏ ban đầu dự định. Một chiêu đem mọi người quét bay động tác thay đổi. Biến thành một kích toàn lực chém vào hướng anh. Hồng hộc. Lóe ra hàn quang đại đao mang theo một cỗ biển gầm ra thiên cái địa khí thế vào đầu rơi xuống. Anh khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành trắng bệch không màu. Nhìn như cồng kềnh một đao. Kỳ thực phong kín anh tất cả đường lui. Cảm nhận được cái kia làm người tuyệt vọng lực lượng kinh khủng. Anh trong lúc nhất thời lại có chút thất thần. Không biết nên như thế nào cho phải. Phốc, một đạo hắc ảnh vọt ra khỏi mặt nước. Rõ ràng là hải quân tổng huấn luyện viên Black Arm Zephyr. Hắn bị Weevil một đao quét vào biển cả. Trên thực tế cũng không có bị thương nghiêm trọng. Quân hạm bên trên thiếu đi Zephyr cái này một chiến lực mạnh mẽ. Những người khác bất quá là còn chưa trở thành hải quân binh sĩ học viên mà thôi. Có lẽ có không ít thiên phú cao gia hỏa thực lực không thua hải quân binh sĩ. Nhưng đối mặt Weevil còn chưa đủ nhìn. Ý thức được điểm này. Zephyr thả người nhảy lên không trung, dưới chân dẫm lên ghé pâu đúng là xông ra biển cả mặt. Thẳng đến quân hạm bong tàu mà đi, quân hạm bên trên bong tàu chỉ thấy một đạo màu đen tàn ảnh hiện lên. Khanh, tiếp lấy chính là một trận chói tai kim loại tiếng va chạm lọt vào tai. Màu đen cổ tay lại lấy huyết nhục chi khu kháng trụ Weevil đại đao. Haki Busosoku va chạm. Cột buồm phía trên Don Jill híp híp mắt. Rất hiển nhiên Haki Busosoku vẫn là Zephyr sơ lược mạnh một điểm. Nhưng có một cái không thể coi thường trọng điểm. Weevil chính vào tráng niên. Còn có không nhỏ trưởng thành không gian. Mà Zephyr đã già. Vấn đề trọng yếu nhất chính là Zephyr thể lực có thể theo không kịp Weevil. Chiến đấu kết cục là nhất định. Chỉ là Don Jill cũng không muốn tiếp tục chờ đợi. Nhìn Zephyr tình huống, ít thì 1-2 khắc đồng hồ, lâu là có trời mới biết hắn có thể kiên trì bao lâu. Là thời điểm ra sân đâu. Ông, quỷ dị hắc quang lóe lên, Don Jill thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, tràn ngập khí tức tử vong một trận âm phong phá hướng bong tàu. Giữa sân hơn 100 người, chỉ có 2 cái đã nhận ra cỗ này chí mạng dị dạng. Weevil bản năng cảm ứng. Zephyr có Haki Kenbunsoku, còn có đồng bọn A. Zephyr theo bản năng buông ra một tay. chỉ dùng tay phải kháng trụ uy vồ đại đao, đồng thời xoay người tay trái nắm quyền một cái lượn vòng quyền đả ra ngoài. Bên trên bong tàu lóe ra quỷ ảnh, lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt. Đắc thủ, phốc, theo một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm vang lên, một đám trướng mắt huyết hồng chi sắc phun ra ngoài. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Quy Vô đại đao hung hăng nhìn chém vào bên trên bong tàu. Trầm mặc, tĩnh mịch trầm mặc, đám người khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này, thậm chí không dám tin tưởng con mắt của mình. Zephyr lão sư, một đạo thê lương tự trách bi thống tiếng kêu thảm thiết phá vỡ tĩnh mịch trầm mặc. Đám người cấp tốc hoàn hồn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy anh quỳ gối Zephyr bên cạnh, hai tay che lấy miệng nhỏ, nước mắt chứa không ngừng nước mắt rầm rầm rơi xuống. Cái kia bị tất cả mọi người tôn kính nam nhân, cùng Sengoku, gặp cùng thời kỳ trước đại tướng, đương nhiệm hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên Black Arm Zephyr. Hắn bên phải ống tay áo trống rỗng một mảnh. Đồ đần nhi tử đừng ngốc thất thần, mau làm rơi hắn. Bakin mặc dù không rõ ràng vì cái gì Zephyr rõ ràng chặn uy vô công kích, nhưng lại lập tức bị chém đứt tay phải. Nhưng nàng mới mặc kệ nhiều như vậy. Nàng muốn là thắng lợi, muốn là uy vô tiêu diệt trước đại tướng, đương nhiệm hải quân bản bộ tổng huấn luyện viên Zephyr danh vọng. Uy vô nghe vậy, dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái, tròn vo thân thể giống như là một viên bóng rổ vứt ra. Kình phong lên, một đao thề phải đem Zephyr chặt thành hai nửa. Nhanh rời đi, phát giác được sau lưng đánh tới kình khí. Zephyr sầm mặt lại, cố nén tay phải chỗ cụt tay kịch liệt đau nhức. Một tay lấy bên cạnh anh cho đẩy đi ra. Keng, còn sót lại tay trái. Còn sót lại một con Black Arm lại một lần nữa giữ lấy chuôi này sắc bén bá khí đại đao. Weevil đáy mắt một vòng nghi ngờ hiện lên. Làm sao không chém nổi đây? Vừa rồi rõ ràng lập tức liền đem ra hỏa này cánh tay cho chém đứt. Zephyr lão sư, mọi người cùng nhau xông lên. Không thể để cho Zephyr lão sư một thân một mình. Không sai, mọi người cùng nhau. Chấm ngoặc kép, Gáp là hải quân anh hùng. Là hải quân một mặt trên tinh thần cờ xí. Như vậy Zephyr chính là hải quân học viện tinh thần biểu tượng. Tất cả học viên dù là cùng hắn quan hệ kém nhất Kizaru đều tùy tâm tôn kính hắn. Quân hạm bên trên các học viên khi nhìn đến Zephyr tay cụt thụ thương, cơ hồ một mạch toàn bộ vọt tới. Phóng tới ngọn núi nhỏ kia hình cầu sinh vật. Động tĩnh chung quanh quá lớn. Lớn tiếng kêu giết mặc dù có thể tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng cũng bại lộ vị trí của mình. Weevil liền cũng không quay đầu lại. Trong tay ngăn chặn Zephyr đại đao buông lỏng, bỗng nhiên phất tay một cái hoành tảo thiên quân chém ra một đạo thuần trắng đao mang. Không được qua đây, Zephyr muốn rách cả mí mắt, chỗ thủng gầm thét lên. Chỉ có cùng Weevil giao thủ qua, mới biết được gia hỏa này thực lực đến cỡ nào biến thái. Một cái có thể về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế hắn gia hỏa. Kinh khủng thiên phú chiến đấu như là một cái trời sinh chiến sĩ đồng dạng. Nếu không phải tại Haki Busosoku hơi chiếm hữu một chút ưu thế bên ngoài, chỉ sợ hắn căn bản là sống không qua ba hiệp. Loại địch nhân này, như thế nào một đám còn chưa tốt nghiệp hải quân học viên có thể nghênh chiến? Thuần trắng đao mang chợt lóe lên, xen lẫn một cỗ không chỗ địch nổi cuồng bạo chi khí, gào thét chui vào trong đám người. Chỉ một thoáng, trên trăm tên hải quân học viên giống như là từng cây khô cạn rơm rạ. Tại áng sáng trắng phía dưới, bẻ gãy nghiền nát. Không, Zephyr diện mục dữ tợn giống lớn một tiếng. Quán chú lực lượng toàn thân tại dưới chân. Tung người một cái ra trận thẳng đến Weevil mà đi. Một đôi khẽ run con ngươi bị cái kia vẩy ra trên không trung huyết sắc nhuộm đỏ. Hắn không ngăn cản được. Hắn không bảo vệ được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này như ác mộng đại đao huy động. Mỗi một lần huy động chắc chắn mang đi mấy thậm chí mười mấy tên học sinh của hắn sinh mệnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.